Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, hiền lành mẫu thân. Đường tu tốc độ rất nhanh, khi hắn đuổi trở lại trường học phía sau, phát hiện mẫu thân đang tọa ở trong phòng làm việc, mà giáo viên chủ nhiệm Hàn Khinh Vũ đang cùng đi nàng nói chuyện phiếm. Chứng kiến loại tình huống này, đường tu treo cao tâm mới chậm rãi buông. Hắn suy nghĩ lấy là không phải là nên tìm người âm thầm bảo hộ lấy mẫu thân. Vạn nhất chính mình ngày nào đó trêu chọc đến kẻ địch lợi hại, bọn họ trả thù không được chính mình, lộn lại trả thù mẫu thân làm sao bây giờ? Mẹ, ngài làm sao tới trường học? Đường tu xem lấy mẫu thân, tốt ngoài dự đoán dò hỏi. Tô Lăng Vận chứng kiến con trai đến, nhất thời tiến lên kéo tay hắn, gấp hỏi, Tu Nhi, mụ tìm ngươi có việc gấp, ngươi đối với ngươi cậu cả nhà bọn họ làm cái gì? Vợ chồng bọn họ hai cái ngày hôm nay chạy đến nhà chúng ta trong tửu lâu, lại là khóc lại là quỳ xuống, nói là để cho ngươi tha thứ, đây rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra à? Đường tu trầm mặc khoảng khắc. Nói ra, mẹ, ta mấy ngày hôm trước đi bên ngoài mua đồ, gặp Tô Thượng Văn cùng Trương Mỹ Vân, vợ chồng bọn họ gặp mặt liền nhục nhã ta, còn muốn nhờ quan hệ làm cho trường học đem ta khai trừ. Lúc đó cùng với ta, còn có một người bằng hữu của ta, bằng hữu kia trong nhà là làm ăn, so với Thượng Văn địa sản đều muốn lợi hại gấp trăm lần. Bởi vì ta bằng hữu kia nói giúp ta, cùng nhau bị Tô Thượng Văn cho nhục mà, làm cho chúng ta tất cả mọi người không nghĩ tới chính là ta bằng hữu kia phụ thân vừa may đi ngang qua, nhất thời đại phát lôi đình, muốn cho Tô Thượng Văn đẹp. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ là hắn xuất thủ đối phó Tô Thượng Văn, cho nên hắn mới chạy tới cầu ngươi, muốn để cho ta giúp hắn nói tốt một chút. Tô Lăng Vận sắc mặt đại biến, mặt của nàng nổi lên hiện ra biểu tình tức giận, khí phẫn điền ưng nói ra, Tô Thượng Văn tại sao có thể như vậy? Nói 1.000 đạo 1.000, ngươi dù sao cũng là hắn thân ngoại sanh a, hắn tại sao có thể như thế đối đãi ngươi? Con trai ngươi yên tâm, nếu như hắn dám sử dụng quan hệ làm cho trường học khai trừ ngươi, ta tìm hắn liều mạng. Một bên Hàn Khinh Vũ, khuôn mặt thượng cũng hiện ra não nộ thần sắc, nàng nhớ tới trước đó trường học có chút lãnh đạo đối đãi đường tu thái độ. Canh hiểu được cái kia Tô Thượng Văn một ít làm sở là. Nhất thời, nàng mở miệng nói, Tô, đại tỷ, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây trường học một ngày, liền không có ai dám khi dễ đường tu. Cũng không có người nào dám đem hắn đuổi ra trường học. Tô Lăng Vận cảm kích nói ra. Tô lão sư, cảm tạ ngài, phía trước sự tình ta đều nghe nói. Cảm tạ ngài chứa chấp Tu Nhi. Nhà của chúng ta Tu Nhi là cái rất khéo léo hài tử. Đều tại ta không có bản lĩnh, mới để cho hắn chịu ủy khuất. Hàn Khinh Vũ kéo Tô Lăng Vận hai tay của thân thiết nói ra. Ngài có thể đừng nói như vậy, một năm trước đường tu muốn không phải là vì cứu ta, cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ, những thứ này đều là ta phải làm. Tô Lăng Vận đã biết được con trai đã cứu Hàn Khinh Vũ sự tình, nhưng nàng vẫn là lòng tràn đầy cảm kích. Thật lâu, nàng mới quay đầu, xem lấy đường tu nói ra, con trai, làm sao bây giờ, ngươi cậu. Vợ chồng bọn họ hai cái còn nương nhờ tửu lầu chúng ta trông không muốn đi. Ta, đường tu đáy lòng thở dài. Nói cho cùng, Tô Thượng Văn dù sao cũng là mẫu thân thân ca ca. Mẫu thân tâm địa thiện lương. Không nhịn được Tô Thượng Văn đau khổ cầu xin. Sợ rằng nàng cũng không nguyện ý chứng kiến Tô Thượng Văn rơi vào kết quả thê thảm. Mẹ, ngươi là nghĩ như thế nào? Tô Lăng Vận do dự lấy, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Dù sao, Tô Thượng Văn làm việc quá tuyệt, nếu như không phải là con trai đồng học, sợ rằng con trai không thể thiếu một trận nhục nhã, thậm chí bài vở và bài tập đều có khả năng khó giữ được. Nhưng là, dù sao máu mủ tình thâm, trong lúc nhất thời, nàng rơi vào lưỡng nan tình trạng, Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, mẹ, lần này coi như, ta theo ta đồng học nói một chút, làm cho phụ thân hắn dừng tay đi. Chẳng qua, Tô Thượng Văn nếu như về sau còn dám nhục nhã chúng ta, ta nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Đường Tu trong miệng nói như vậy lấy, nhưng trong lòng đang cười lạnh, chính mình chỉ là làm cho Viên Chính Tuyên dừng tay, có thể không để cho Long Văn Hán cùng Trần Chí Trung dừng tay. Cùng Tô Thượng Văn phu thê người như vậy nói thân tình không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tô Lăng Vận lưỡng lự đạo, Tu Nhi, lời của ngươi hiệu nghiệm không? Đường Tu khẳng định gật đầu nói ra, cái này sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lời của ta khẳng định dùng được, yên tâm đi, ngài trở lại trong tửu lâu, liền hiểu. Cuối cùng, Tô Lăng Vận bị Đường Tu dưới sự trấn an đến, đồng thời khuyên trở về phòng làm việc môn khẩu. Hàn Khinh Vũ cổ quái xem lấy Đường Tu, ý vị thâm trường nói ra, Đường Tu, ngươi không có đối với ngươi mẫu thân nói thật chứ? Nếu như ngươi bạn học phụ thân thật là bởi vì hắn con trai bị xấu hổ nhục thu thập Tô Thượng Văn, chỉ sợ ngươi chen vào không thượng cái gì tay. Đàng hoàng một chút, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Đường Tu cười khổ đạo, Hàn lão sư, nữ nhân quá thông minh không tốt. Hàn Khinh Vũ đắc ý cười đạo, ai nói nữ nhân quá thông minh không tốt? Hiện tại có thể không phải là nữ tử không mới chính là đức niên đại. Không đúng, tiểu tử ngươi thiếu rời đi nói đề tài, mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, ngươi đã lòng hiếu kỳ mạnh như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi, ta gặp phải Bách Đức Dược Nghiệp đại lão bản Trần Chí Trung chứ? Ta thực sự chữa cho tốt bệnh của hắn, cho nên hắn thiếu ta một cái đại nhân tình. Lúc đó, Tô Thượng Văn nhục nhã ta thời điểm, vừa lúc bị hắn đụng tới, cho nên hắn rất phẫn nộ, cần phải muốn cho Tô Thượng Văn trả giá thật lớn. Hàn Khinh Vũ kinh ngạc đạo, thật là như vậy, thật là Trần Chí Trung. Đường Tu liếc mắt, nói ra, ta hôm nay buổi tối xin nghỉ, đi gặp một lần Trần Chí Trung, ngươi có muốn hay không cùng theo một lúc qua đây? Hàn Khinh Vũ nộ đạo, ngươi lại muốn xin nghỉ? Đường Tu cười khổ đạo, Hàn lão sư, buổi tối lại không lên lớp, ta chỉ là quá khứ nói với hắn vừa nói, ngài tổng không thể để cho mẫu thân ta là khó chứ? Hàn Khinh Vũ thoải mái, nội dung rất nhanh liền tiêu tan thành mây khói. Nói ra, đã như vậy, ta đây liền cho ngươi một buổi tối ngày nghỉ. Nhớ kỹ, sáng sớm ngày mai thượng lên lớp không thể tới trễ. Phải, Đường Tu cười một chút đầu. Hắn lúc đầu ngày hôm nay buổi tối liền hẹn xong Trần Chí Trung, còn suy nghĩ lấy làm sao xin nghỉ rời đi. Không nghĩ tới mẫu thân tới trường học một chuyến, ngược lại giúp hắn đại ân. Hàn Khinh Vũ nói ra, được rồi, hiệu trưởng ngày hôm nay tìm ta nói chuyện, nói là để cho ta cho ngươi thả một tuần lễ ngày nghỉ. Ngươi cho ta thành thật bàn giao, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đường Tu kinh ngạc đạo, thực sự đồng ý? Hàn Khinh Vũ tức giận đạo, nào chỉ là đồng ý, còn để cho ta bịa đặt lừa ngươi mẫu thân, nói ngươi là đi bên ngoài mà tham gia môn học thi đua. Nghe ý tứ của ngươi là biết nguyên nhân, nói mau, đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Đường Tu tâm niệm cấp truyền, nhếch miệng cười đạo, là có người lão sư bị bệnh, hơn nữa rất nghiêm trọng, ta không phải là biết chút y thuật thôi, cho nên đối phương thỉnh cầu ta đi bên ngoài địa giúp hắn lão sư chữa bệnh. Ngươi cũng biết đến, ta làm sao có thời giờ đi bên ngoài địa a? Vì lừa dối hắn, ta liền cùng hắn nói không có thời gian, trường học bên này cùng ta mẫu thân bên này không có biện pháp bàn giao. Ai có thể nghĩ, hắn dĩ nhiên tìm được rồi hiệu trưởng nơi đó, thậm chí còn làm cho ngài biên lý do lừa gạt lấy mẫu thân ta. Ngươi không có gạt ta. Đường Tu dựng thẳng lên bàn tay, nghiêm túc nói ra, ta bằng vào ta tương lai lão bà danh nghĩa phát thể. Ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Phốp, Hàn Khinh Vũ tức giận trắng mặt nhìn Đường Tu liếc mắt. Cười mắng đạo, tiểu tử ngươi mới nhiều lớn tuổi, mà bắt đầu muốn tương lai lão bà. Được rồi, mẹ ngươi nơi đó liền giao cho ta đi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cuối tuần, bắt đầu tính từ ngày hôm nay. Đường Tu cười khổ đạo, ta buổi tối ngày nghỉ, dường như bạch mời, đáng đời ngươi. Hàn Khinh Vũ cười rất khoái trá. Đường Tu trở lại phòng học, liền chứng kiến Tô Tường Phi vẻ mặt nộ dung nhìn hắn chằm chằm. Đường Tu vẻn vẹn liếc hắn liếc mắt, liền trực tiếp tuyển trạch không coi, trở lại chỗ ngồi, xem lấy Viên Sở Lăng đang ở cần cù học tập. Nhất thời tốt ngoài dự đoán đạo, ta nói hôm nay ngươi làm sao đổi tính, trước đây không thấy ngươi chăm chỉ như vậy à? Viên Sở Lăng cười hắc hắc đạo, đó là ta trước đây phạm hồ đồ, Đường Tu ngươi biết thôi, kỳ thực ba mẹ ta ly hôn là giả, bọn họ tuy là làm giấy ly hôn, nhưng cảm tình so với trước đây tốt hơn. Đường Tu mê hoặc đạo, chuyện gì xảy ra? Viên Sở Lăng lắc đầu nói ra, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không tin tưởng, mẹ ta nói cho ta biết, các nàng công việc ly hôn là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Hiện tại trước không nói cho ta, ta tốt nghiệp đại học, có năng lực ở xã hội thượng sinh tồn thời điểm, ở đem tiền căn hậu quả nguyên bản vốn nói cho ta nghe. Ta trước đây cam chịu, là bởi vì không hiểu bọn họ. Về sau sẽ không? Đường Tu bừng tỉnh, vỗ vai hắn một cái bàng cười đạo, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Viên Sở Lăng mê hoặc đạo, ngươi giúp thế nào? Khoảng cách thi vào trường cao đẳng chỉ còn lại có thời gian một tháng. Ta hiện tại tranh đoạt từng giây học tập, chính là vì lúc thi tốt nghiệp trung học, thi điểm cao hơn một chút, để cho ta ba mẹ vui mừng. Đường Tu cười đạo, ta một tuần lễ sau ta dạy cho ngươi học tập kinh nghiệm. Ngươi đến lúc đó chỉ cần dựa theo ta dạy, thành tích nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thực sự, Viên Sở Lăng mừng như điên đạo. Đường Tu tự tin cười đạo, khó đạo ngươi không thấy được ta phía trước thành tích. Nếu như ta nguyện ý, dễ dàng liền có thể thu được trường học đệ nhất. Lúc này, Hằng vẫn trông đỡ lấy lỗ tai nghe trộm Đường Tu cùng Viên Sở Lăng nói chuyện Trình Nghiên Nam. Bỗng nhiên quay đầu nói ra, Đường Tu, ngươi không có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chúng ta đều là đồng học. Ngươi nếu có thể truyền thụ cho Viên Sở Lăng học tập kinh nghiệm cùng kỹ xảo, kể cả ta cùng nhau giáo, sẽ không có vấn đề chứ? Đường Tu thấy buồn cười đạo, được. Chỉ bằng hôm nay ngươi trượng nghĩa tương trợ, ta đáp ứng ngươi. Trình Nghiên Nam thỏa mãn gật đầu. Bỗng nhiên trong mắt của nàng nhất chuyển, nói ra, ta có thể không có thể nhiều hai cái nữ đồng học. Ngươi nghĩ à, lớp chúng ta nhiều vài cái thi vào trường cao đẳng thành tích ưu dị đồng học. Đối với chúng ta giáo viên chủ nhiệm Hàn lão sư mà nói, cũng là có phi thường nhiều chỗ tốt. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, gật đầu nói ra, được chưa, chẳng qua nhân số không có thể nhiều lắm. Trong lớp đồng học, Đường Tu có ấn tượng tốt không nhiều lắm. Hắn thấy, những thứ này đồng học đều học tập học choáng váng. Người khác nói cái gì đó, bọn họ đều sẽ thư cho là thật, cùng theo nhân gia ồn ào. Thậm chí, đã từng bọn họ hoài nghi đối với mình nhục nhã. Nếu như không phải là Trình Nghiên Nam mở miệng, muốn không phải là đối với Hàn Khinh Vũ có ít chỗ tốt, hắn thực sự lười nhiều giáo người khác. Viên Sở Lăng mở miệng nói, lão đại, ngươi nói muốn một tuần, vì sao không từ giờ trở đi? Đường Tu cười đạo, ta nay trời xế chiều tan học sẽ phải rời khỏi trường học. Đã cùng Hàn lão sư xin nghỉ rồi. Một tuần, ngươi lại muốn xin nghỉ một tuần. Viên Sở Lăng hô lên thất thanh. Trong nháy mắt, cả lớp đồng học dồn dập quay đầu. Hướng lấy Đường Tu cùng Viên Sở Lăng nhìn tới. Ở những thứ kia đồng học xem ra, Đường Tu chính là một cái bất học vô thuật học sinh. Ỷ vào lấy lần trước không biết đi cái gì sao vận. Thì cái niên cấp số 1, dĩ nhiên càng ngày càng không có học sinh dạng. Không phải là trốn học chính là xin nghỉ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.